Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Người Lo Lắng Bổn Vương. Cố Vân Viễn thay quân cửu thần thi châm, cô Phi Yến toàn bộ hành trình ở một bên nhìn chằm chằm, nàng mặc dù biết rồi thuật châm cứu, có thể cuối cùng không phải người trong nghề, thấy vậy cái hiểu cái không, đã cảm thấy cùng bình thường thuật châm cứu hoàn toàn không giống. Nửa canh giờ khoảng chừng thời gian, Cố Vân Viễn liền hoàn thành vòng thứ nhất trị liệu. Hắn nói, Vương Phi nương nương yên tâm đi, ngày mai điện hạ nhất định có thể tỉnh. Từ từ mai tại hạ mỗi ngày đến thay điện hạ thi châm một lần, ước chừng một tháng điện hạ nhất định có thể khỏi hẳn. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, mặc dù đối với Cố Vân Viễn có rất nhiều cái nhìn, nhưng vẫn là đánh tâm lý cảm kích hắn. Nàng đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc, phúc thân, Cố đại phu, đa tạ. Cố Vân Viễn liền vội vàng đứng lên đến, hai tay thở dài, khom người nói, Vương Phi nương nương không cần phải nói tạ ơn, tại hạ đã cho đi ngài kim châm, đây cũng là tại hạ nên làm. Cô Phi Yến nguyên bản muốn để Cố Vân Viễn tại trong khách sạn ở lại, có thể nghĩ lại vẫn là tạm thời thôi. Nàng lệnh Tần Mặc đến đưa Cố Vân Viễn, Cố Vân Viễn đều muốn đi thôi, rồi lại quay đầu xem ra hỏi, Vương Phi nương nương đều nhanh nửa năm, ngài tìm kiếm ngài sư phụ sao? Cô Phi Yến nhìn xem hắn tấm kia vô cùng quen thuộc mặt, trong lòng khá là đắng chát, nàng trả lời nói, còn không có. Cố Vân Thiên tựa như muốn nói, rồi lại dừng lại, khẽ thở dài một tiếng mới rời khỏi. Cố Vân Viễn sau khi rời đi, cô Phi Yến lập tức bàn giao hạ nhân, đi tìm một chỗ bí mật, ăn trí quân cửu thần. Mặc dù nàng không biết bọn họ tại Bạch Tì Băng Nguyên xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng không thể không đề phòng. Bạch tộc trưởng cùng đại hoàng thúc tiếp xuống tất nhiên sẽ tại Bắc Cương Trắng trợn tìm ra, bọn họ ở tại trong khách sạn cũng không an toàn. Quân cửu thần tại Hô Lan Tuyết Địa có vài chỗ ẩn thân, nhưng không có Phổ Minh Cổ Thành thuận tiện. Cuối cùng, bọn họ thuê một cái khá là vắng vẻ tiểu viện tử, ngày đó liền dọn tới. Đợi mọi thứ đều thu xếp tốt, đều đã buổi tối, cô Phi Yến rốt cục có thể xem thật kỹ một chút quân cửu thần. Nàng ngay từ đầu tại bên giường đất ghế đầu ngồi, về sau liền ngồi vào trên giường đi, khoảng cách gần nhìn hắn. Cố Vân Viễn quả thật có chút tài năng, hắn thi châm qua một lần, liền để cho quân cửu thần sắc mặt khôi phục rất nhiều. Giờ này khắc này, quân cửu thần yên tĩnh bộ dáng, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Cô Phi Yến gặp hắn an tĩnh như vậy, bình thản bộ dáng, trong lúc nhất thời đều mắt lom lom, nhìn một chút nàng liền không tự giác cười. Thế nhưng là, nàng cười cười, rồi lại không tự giác nhíu lông mày, tựa hồ tại suy tư điều gì, lại tựa hồ đang do dự cái gì. Nàng đột nhiên vươn tay ra, đều nhanh chạm đến hắn mặt, rồi lại đột nhiên rụt trở về. Cứ như vậy, đến hồi lặp lại 3-4 lần. Cuối cùng, nàng không chỉ có nắm tay rút về, còn quay đầu nhìn về phía nơi khác, không dám nhìn nữa quân cửu thần. Trời đông giá rét, cho dù trong phòng đốt lửa than, cô Phi Yến ngồi lâu vẫn cảm thấy lạnh. Nàng do dự một chút, đem quân cửu thần hướng giường hẹp bên trong đẩy, bản thân ngồi xếp bằng ở trên kháng lưng đối với quân cửu thần. Kỳ thật, quân cửu thần đang bị đưa ra tửu điếm thời điểm liền bắt đầu khôi phục ý thức, bây giờ hắn ý thức là rõ ràng, chỉ là không khí lực gì mà thôi. Ánh mắt hắn đều đã hơi lườm mấy lần, thấy được nàng vừa rồi cử động. Cô Phi Yến đã chìm trong bản thân trong quấn quýt, cũng không có lưu tâm đến. Đêm dài đằng đẵng, cô Phi Yến cứ như vậy một bên bảo vệ, một bên ngủ gà ngủ gật, cũng không biết qua bao lâu, cô Phi Yến còn tại ngủ gật, Quân Cửu Thần liền đã chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn xem nàng bóng lưng, khóe miệng nổi lên một vòng trắng bệch mà bất đắc dĩ cười yếu ớt. Hắn như cũ không có bao nhiêu khí lực, còn khát nước muốn mạng, lại vẫn cứ không gọi tỉnh nàng. Liền nhìn như vậy, một phòng yên tĩnh, thời gian dần dần trôi qua, cô Phi Yến càng ngủ càng sâu. Quân Cửu Thần khí lực thì tại chậm rãi khôi phục. Lại qua hồi lâu, Quân Cửu Thần rốt cục có sức lực ngồi dậy, mà hắn đều ngồi dậy. Cô Phi Yến nhất định không có chút nào phát giác, hoàn toàn không biết gì cả. Quân Cửu Thần nghiêng đầu nhìn nàng, nhịn không được cười khẽ. Đồ ngốc, hắn cười cười, duỗi bàn tay, liền đem cô Phi Yến vớt tới, cùng nhau đổ vào trên giường. Rốt cục, cô Phi Yến tỉnh, nàng đều không làm biết chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên chính là giãy giụa. Quân Cửu Thần dán tại nàng bên tai, thấp giọng, đừng nhúc nhích, nếu không, bổn vương vết thương đã nứt ra, ngươi đến phụ trách tới cùng. Cô Phi Yến lấy lại bình tĩnh, lúc này mới ý thức được Quân Cửu Thần tỉnh. Nàng bỗng nhiên xoay người một cái, đối mặt Quân Cửu Thần, được không kinh hỉ, ngươi rốt cục tỉnh. Quân Cửu Thần thừa cơ nhốt chặt nàng eo, hỏi, xem ra ngươi rất lo lắng. Cô Phi Yến lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được không thích hợp. Lập tức lắc đầu, ngươi thả ta ra. Quân Cửu Thần thật vất vả mới bắt được cơ hội này, hắn sao lại tùy tiện buông tay. Hắn lại hỏi, ngươi vừa mới nhìn bổn vương lâu như vậy, muốn làm cái gì? Cô Phi Yến kinh hãi, khuôn mặt nhỏ lập tức xoát đỏ. Ngươi đã sớm tỉnh. Quân Cửu Thần vẫn là nghiêm túc trả lời ta. Cô Phi Yến chột dạ, lớn tiếng nói, ngươi không thả ra, thả ra. Quân Cửu Thần không thả. Khiêu Mi nhìn nàng cũng rất nhanh buồn cười cười, cũng không biết là không phải trên giường quá nóng, đệm chăn quá dày, hắn mang tay lại cũng có chút đỏ. Thanh âm hắn trở nên đặc biệt ôn nhu, trả lời ta được không. Cô Phi Yến càng ngày càng chột dạ, giải thích, ta đương nhiên muốn nhìn ngươi, ta nguyên bản còn muốn sờ sờ ngươi nhiệt độ cơ thể, vạn nhất ngươi hàn chứng lại phát tác làm sao bây giờ. Ngươi thả ta ra, nếu không ta. Quân Cửu Thần chờ lấy, cô Phi Yến lại cảnh cáo không đi xuống. Quân Cửu Thần lại lặp lại trước đó vấn đề, ngươi rất lo lắng. Cô Phi Yến tiếp tục giải thích, ta đương nhiên lo lắng, vạn nhất ngươi nếu là không tỉnh, ta chúng ta hợp tác làm sao bây giờ. Quân Cửu Thần nhàn nhạt mà cười, rốt cục thả nàng. Cô Phi Yến vội vàng xuống giường, gặp hắn cái kia đạm nhiên bộ dáng, nàng luôn cảm giác mình bị nhìn xuyên. Nàng đang muốn tiếp tục giải thích Quân Cửu Thần, nhưng cũng ngồi dậy nghiêm túc hỏi, ta hôn mê bao lâu, chúng ta làm sao rời đi Bạch Tì sông băng. Cô Phi Yến ước gì nhanh lên nói sang chuyện khác, nàng vội vàng đi giúp hắn rót một chén nước nóng, sau đó đưa nàng từ trong động băng tỉnh lại, đến đằng sau phát sinh tất cả nói ra hết. Quân Cửu Thần thật bất ngờ, nói như vậy đầu kia Tuyết Lang là có ý mang bọn ta rời đi. Tuyết Lang, cô Phi Yến nghe danh tự có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, lại nghĩ không ra khi nào nghe qua. Nàng nói, ngươi nhận ra quái vật kia, đó là hàng ngàn năm trước bị mộng tộc hàng phục thượng cổ linh thú, đã biến mất rất lâu, không nghĩ tới sẽ bị chúng ta đụng vào. Quân Cửu Thần không chỉ có giải thích Tuyết Lang, còn giải thích bọn họ vì sao sẽ rơi xuống tại cái kia trong động băng. 3 năm trước đây ta đi qua cái kia hố băng, nơi nào có một cái đầm nước đá, tất nhiên động sâu tại đầm dưới, cái kia nhất định cũng tất cả đều là nước, sợ là nước cạn về sau, bốn vách tường mới kết băng, nơi đó, vô cùng có khả năng không phải thật sự băng động. Cô Phi Yến cũng không quan tâm những cái này, nàng thật sự nói như vậy, Phượng Hoàng hư ảnh còn tại Bạch Tỳ sông băng. Quân Cửu thần tâm lại suy đoán, cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Hắn nói, ngươi xoay người sang chỗ khác. Cô Phi Yến không hiểu, làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.